Magician trong thế giới comic, chương 351, Tiết Tan Steven Roger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, New York, SHIELD, chỉ huy bên trong đại lâu, Noe, Tony, Constantine còn có chắc cùng Eric một nhóm 5 người đi thẳng đến một cái phòng quản lý bên trong. Fury đã sớm ở đây ngồi, theo Noe mọi người đi vào hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía những người này. Mà ở hắn trước vẫn quan tâm quản chế trong màn ảnh, nhưng là một gian xem ra rất phục cổ gian phòng, phi thường có 19 thế kỷ 30, 40 niên đại mùi vị. Hoan nghênh các ngươi đến, Fury đứng dậy đánh giá một hồi 5 người này, càng là Constantine người này. Sau đó Fury mới đúng hắn SHIELD đặc công nói rằng. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, hiện ở đây tạm thời cấm đoán, bất kể là ai cũng không cho phép đi vào. Những này SHIELD đặc công gật gật đầu, sau đó từng cái quay đầu rời đi gian phòng này, rất nhanh gian phòng này các ngươi chỉ còn dư lại 6 người. Fury thở phào nhẹ nhõm, quay về máy vi tính bàn phím đưa vào một chuỗi số hiệu sau, cả phòng hoàn toàn bị đóng kín. Ông trời, ta cũng không định đến các ngươi đồng thời đến rồi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Fury mới mở miệng nói rằng. Ngươi nhưng thật lâu không có tới New York, Noe. Trên thực tế, đại khái 2 năm trước ta trả lại quá một lần. Noe vẫy vẫy tay, được rồi, trước tiên không nói những thứ này. Tony kiểm tra một chút gian phòng này. Hắc, ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm sao, Noe. Noe một câu nói này trực tiếp để Fury cảm giác được có chút bất mãn. Này có ý gì, tuy rằng chúng ta có mấy năm không gặp mặt thế nhưng ngươi cũng không thể nhân vì cái này liền đối với ta bắt đầu không tín nhiệm chứ. Có điều Fury cũng chỉ là oán giận một câu, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại bởi vì Fury cảm giác mình hiểu rõ vô cùng Noe. Noe người này tuy rằng có lúc vô căn cứ thế nhưng đại đa số thời điểm hắn đều là rất đáng tin. Từng có Noe tiên đoán trải qua Fury cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là tin tưởng một hồi người này tốt hơn, Fury thậm chí đều ở suy đoán chẳng lẽ có người đang làm một ít không tốt lắm sự tình. Phát hiện mấy cái nghe lén tín hiệu, quả nhiên, để Fury sắc mặt biến thành màu đen chính là hắn đoán được không sai, làm Tony sử dụng Jarvis quét hình một lần sau lập tức xác nhận Noe cách làm là cỡ nào chính xác. Biết là nơi nào phát ra quản chế tín hiệu sao? Fury mặt tối sầm lại hỏi. Trời mới biết, Tony trợn mắt khinh bỉ, người ta có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, sớm làm ra phản ứng rút đi ta có thể làm sao? Người cái này SHIELD cục trưởng làm kiểu gì, nội đấu cũng quá lợi hại chứ. Tên đáng chết, Fury sắc mặt càng thêm biến thành màu đen, hắn quay đầu nhìn về phía Noe. Noe, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Không biết, ta chỉ là cảm giác được một chút không tốt lắm sự tình. Noe nhún vai một cái. Hắn đương nhiên biết được làm sao sự việc, chủ yếu hắn làm như vậy nguyên nhân là hắn ở lúc tiến vào nhìn thấy một người. Cũng chính là cái kia sau khi bắt lấy Captain American cùng bị Captain American chơi đeo kính đầu chọc, Noe nhớ tới hắn còn muốn gọi là gì Sitoel. Nhìn thấy một cái phân biệt độ cao như vậy ra hòa, vừa trước hắn còn vẫn tại đây cái phòng quản lý tình huống, Noe tự nhiên dự định thử một chút. Trời mới biết tại sao Noe vận khí tốt như vậy, lại còn thật cho hắn tìm tới một vài thứ. Có điều hiện tại Noe còn chưa dự định để SHIELD giải thể, vì lẽ đó Noe chỉ có thể dùng trào phúng câu nói quay về Fury nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ngươi lực trưởng khống thật không ra sao, nhìn ta thánh điện ai sẽ cùng ta chơi như vậy trò gian. Hà, ta có thể cùng ngươi không có cách nào so với. Fury bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình, có điều ngươi nói đúng, ta lực trưởng khống khả năng thật sự không được. Hết cách rồi, quyền lực đấu tranh chính là như vậy, có thể có người nào chính chờ ta phạm sai lầm đây. Fury nói xong câu đó sau cũng không cần phải nhiều lời nữa, Noe bọn họ 5 người cũng chưa từng có hỏi. Noe 5 người này, khả năng chỉ có Eric khả năng không tính là quá thông minh, người khác đều là nhân tinh cùng thiên tài loại hình. Hơn nữa coi như Eric không quá thông minh thế nhưng người ta cũng đã làm một tổ chức thủ lĩnh rất nhiều năm. Thông qua Fury câu nói này bọn họ cơ bản cũng biết rồi, Fury sự bất đắc dĩ, truy tìm khẳng định là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như tìm tới là người nào hoặc là một cái nào đó phe thế lực, cái kia lại có thể làm sao? Quá mức người khác ném cái kẻ thế mạng đi ra, ngươi cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Thật muốn đánh nhau chết sống, cuối cùng kết cục là mọi người cùng nhau không dễ chịu, thậm chí còn dễ dàng cho người khác lượm tiện nghi. Fury không ngốc, Noe 5 người cũng đều không ngốc, ngược lại Noe làm như vậy cũng chỉ là vì sau đó chính mình vạch trần HIDR. Ta làm cái làm nền mà thôi, cho nên bọn họ rất hiểu ngầm không ở nói chuyện này mà là toàn bộ nhìn về phía màn ảnh lớn. Thực sự là làm người hoài niệm phong cách A chắc nhìn màn ảnh bên trong gian phòng tạo hình cười cợt. Hoài niệm, ngươi là một người nhà giàu gia đình đương nhiên sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm thế nhưng ta nhưng là cái người Do Thái. Eric nhìn gian phòng này thở dài. Trong này nằm người kia là ai? Tại sao ta gặp cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt? Quả thật có chút nhìn quen mắt. Tony cũng bắn ra đầu nhìn trong hình ra hỏa. Kiểu cũ đầu ngủ cùng quân quần thế nhưng người này xem ra còn trẻ tuổi như thế. Đúng rồi, Noe, chúng ta lại đây là làm gì? Ta không phải nói cho các ngươi sao, xem một cái đóng băng người, có người nói là ngủ say 70 năm đóng băng người. Lúc này Noe mới mở miệng giải thích một câu, nguyên bản chính đang hưởng thụ bữa tối Noe mọi người nhận được Fury điện thoại sau, Noe liền biết đến cùng phát sinh cái gì. Vì lẽ đó Noe mới không có từ chối mà là lựa chọn ở ngày thứ hai chạy tới xem một chút mà Tony Constantine mọi người vừa vặn không chuyện gì, liền thẳng thắn đồng thời tới xem một chút. Người này chính là đóng băng người. Constantine sờ sờ cằm, đáng tiếc hắn bị tuyết tan a, quả thật có chút đáng tiếc. Tony cũng theo gật gật đầu. Một cái bị đóng băng nhanh 70 năm còn vẫn tồn tại người, kết quả là như vậy bị các ngươi cho tuyết tan, các ngươi là đồ con lừa sao, Fury. Fury sắc mặt biến thành màu đen, hắn theo bản năng muốn quay đầu lại cùng Tony chuyển động cùng nhau một hồi, nhưng là rất nhanh bọn họ liền chú ý tới trong hình cái kia đóng băng người lại động. Này có thể phát hiện để bọn họ lập tức dừng lại ồn ào, bọn họ cũng muốn nhìn một chút người này dự định làm những gì. Fury rất hiểu, hắn nhanh chóng đem bên trong căn phòng gian này âm thanh liền nhận lấy. Mà tại đây cái đóng băng người đứng dậy thời điểm, một cái ăn mặc kiểu cũ quân trang nữ giới xuất hiện ở gian phòng này bên trong, mà nữ nhân này mở miệng câu thứ nhất liền để Tony, Chuck cùng Eric đều sửng sốt. Cái tên này, là Captain America. Chấm, Tony khó mà tin nổi kêu một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia duy nhất một cái sống sót siêu chiến binh kế hoạch người tham dự. Đúng, ngươi mở ra chúng ta tư liệu. Fury trầm giọng quay về Tony hỏi một câu. Ta cần phiên xem các ngươi tư liệu. Tony trợn mắt khinh bỉ, xin nhờ, Howard tên kia liền tham dự chuyện này có được hay không? Hơn nữa ta còn nghe nói, người này cùng Howard quan hệ rất tốt. Không phải rất tốt, Fury liếc một cái Tony, là cực kỳ tốt trong nhà của ngươi khối này thuận chính là Howard vì hắn chế tạo. Tony trong phòng thí nghiệm quả thật có một khối bán thành phẩm tấm khiên, Tony hơi hơi hồi ức một hồi liền nghĩ tới cái này ngoạn ý, điều này làm cho Tony có chút trầm mặc, hắn vẫn đúng là ngờ tới cha mình và cái tên này quan hệ lại thật đến trình độ như thế này. Quản chế bên trong hình ảnh vẫn đang tiếp tục rất nhanh Steven Rogers liền vạch trần nữ nhân này lời nói dối, mà vạch trần phương thức cũng làm cho Fury có chút lúng túng. Bởi vì hắn truyền phát tin bóng bầu dục thi đấu lại là Steven Rogers trước xem qua, này có thể nói là một cái to lớn sai lầm rồi. Chà chà, xem ra ngươi người này vẫn đúng là không đủ dùng tâm đây. Tony đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, ở Noe cái kia nín lâu như vậy hắn tự nhiên cần phát tiết một hồi. Nếu như ở công ty của ta xảy ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ đem hắn khai trừ. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai cảm thấy ngươi là người câm. Fury chừng Tony một chút nhìn trong hình Steven Rogers trực tiếp đem thủ hạ của hắn đánh đổ thuận tiện còn đem tường cho hủy đi, Fury biết mình không thể ở ngồi ở chỗ này. Hắn lập tức đứng dậy sau đó lấy ra ống nói điện thoại kêu gọi Coulson, hắn cơ bản đã xác định cái này Captain America sức chiến đấu làm sao. Hơn nữa vì kế hoạch của hắn cũng không thể đem cái tên này giết chết vì lẽ đó hắn chỉ có thể chính mình đứng ra đi giải quyết vấn đề. Nói chuyện, ngươi gọi chúng ta lại đây chính là xem các ngươi SHIELD để mất mặt sao? Theo Fury đồng thời hướng về bên ngoài đi đến, Noe có chút tò mò hỏi. Vừa bắt đầu Noe còn tưởng rằng Fury tìm chính mình lại đây là muốn giúp đỡ đem cái tên này tỉnh lại, bởi vì Fury đã nói người này hôn mê rất lâu. Ai biết bọn họ ngày hôm nay mới đến, người này lại liền tỉnh lại, điều này làm cho Noe không thể không suy đoán Fury đến cùng là kéo chính mình đến làm cứu tinh vẫn là đến giúp đỡ thức tỉnh người này. Trời mới biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Fury vừa đi một bên thở dài. Hắn hôn mê chỉ ít một tháng, từ khi tuyết tan sau khi vẫn là như vậy. Ai biết ngày hôm nay hắn lại tỉnh lại, trước ta cũng chẳng còn cách nào khác mới dự định cầu viện ngươi. Xem ra ngươi quả thật có chút xui xẻo đây. Nghe xong Fury giải thích Noe cũng không nhịn được nở nụ cười, điều này làm cho Fury sắc mặt càng thêm khó coi. Xác thực đầy đủ xui xẻo, trời mới biết ngày hôm nay đến cùng phát sinh cái gì, đầu tiên là phát hiện mình thủ hạ tựa hồ không thế nào thành thật tiếp theo lại phát hiện mình làm chuẩn bị xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Điều này làm cho Fury phi thường khổ não, hắn đột nhiên đều có loại những phép thuật này giới gia hỏa sẽ không phải đều là disaster ý nghĩ. Có điều ý nghĩ như thế Fury cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại, hắn muốn thật dám nói ra trời mới biết sẽ phát sinh gì đó chuyện đáng sợ. Một đường hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh đám người bọn họ liền lên một chiếc chiến thuật xe vận tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ngồi vững vàng ô tô liền phát di chuyển, mà Noe cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi dự định khuyên bảo hắn tiến vào ngươi cái kia cái gì Avenger? Đúng thế, Fury rất trực tiếp thừa nhận, Avenger nhân số có chút ít thế nhưng chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị. Captain America Steven Rogers là một cái chính nghĩa mà người hiền lành, ta tin tưởng hắn gặp gia nhập. Có thể đi, Noe gật gật đầu, đúng rồi, cái kia Closer hiện tại làm sao? Hắn thuận lợi hỗn tiến vào, hơn nữa hắn cũng phát hiện rất nhiều khiến người ta sờn cả tóc gáy sự tình. Có đúng không, xem ra quả táo vàng cũng không xa đây, cách chương.